Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu. Chương 32, 32, cố lên, chỉ còn một nhiệm vụ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mỹ Lệ ngồi ở hàng ghế đầu, chờ đợi sợi dây chuyền đó buổi đấu giá bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên đã được đưa lên sân khấu, đó là một chiếc bình gốm cổ từ thời nhà Thanh, có vẻ rất quý giá nhưng đó lại không phải mục tiêu của cô. Sau khi đấu giá xong món đồ đầu tiên, thì món tiếp theo ngay tức khắc được đưa lên để không làm mất thời gian của mọi người. Sợi dây chuyền mà Tô Mỹ Lệ cần đấu giá theo như ở bảng ghi thì là vật phẩm thứ 6 nên còn phải qua những 4 món nữa. Một lúc sau, sợi dây chuyền đó đã được lên sàn để đấu giá. Tiếp theo đây, xin quý vị cùng chiêm ngưỡng sợi dây chuyền vô cùng đẹp đẽ, quý phái và thần bí này. Giá khởi điểm của sợi dây chuyền, huyền thoại biển xanh, này là 10.000 NDT. Tô Mỹ Lệ nhanh chóng giơ chiếc bảng đấu giá của mình lên. 2 triệu NDT. Tất cả mọi người trong buổi đấu giá đều sửng sốt vì số tiền mà Tô Mỹ Lệ bỏ ra để mua. Số 15 ra giá 2 triệu NDT. 2 triệu NDT lần 1. 2 triệu NDT lần 2. 2 triệu 500 NDT. 4 triệu NDT. 4 triệu lần 1. 4 triệu lần 2. 4 triệu lần 3. Và xin chúc mừng vị khách số 15 đã đấu giá thành công sợi dây chuyền huyền thoại biển xanh của chúng ta. Kết thúc buổi đấu giá, Tô Mỹ Lệ đến gặp bên đấu giá để tay trao tiền tay nhận hàng. Đấu giá xong được sợi dây chuyền, Tô Mỹ Lệ đưa cho hệ thống cất giữ. Hệ thống, chị làm xong nhiệm vụ thứ 4 rồi. Ok ca, chị đã được cộng thêm 70 điểm rồi đó. Chị định đưa sợi dây chuyền cho hệ thống giữ à? Ừ, vì chị hay làm mất đồ lắm. Ok, thế nào cũng được. Hệ thống giữ hộ chị xong, bao giờ chị cần thì sẽ đưa lại sau. Ừ, vậy là hiện tại bây giờ chị chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng và cũng là nhiệm vụ khó nhất đúng không? Ừm, vậy chị tính thế nào bây giờ? Chị nghĩ là bây giờ tối muộn rồi, chắc chị Vân Y cũng đi ngủ mất rồi. Thôi kệ, để sáng mai gọi điện cho chị ấy, hẹn chị ấy ra quán cà phê nói chuyện rồi hỏi rõ tình hình cụ thể xem thế nào. Vâng, vậy chị cố lên nhé. Mai là ngày cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ đó. Cố lên, ừ, bây giờ thì về nhà nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục. Thế rồi, Tô Mỹ Lệ lái xe về nhà, trên đường về, cô ghé vào một tiệm xiên nướng ăn no nê rồi mới đi hẳn về nhà. Về đến nhà, thấy mọi người đã đi ngủ hết, Tô Mỹ Lệ bước chân thật nhẹ nhàng đi lên phòng. Sau đó, cô tắm rửa, rồi mở điện thoại ra xem Weibo. Tô Mỹ Lệ thấy Weibo của chị Vân Y hiển thị đang hoạt động. Liền nhanh tay nhắn cho chị Vân Y, mời chị sáng mai đến quán cà phê nói chuyện. Thấy chị Vân Y gõ tin nhắn đồng ý, Tô Mỹ Lệ mới yên tâm đi ngủ. Cô nhắn sticker chúc ngủ ngon cho chị Vân Y rồi không quên đặt chuông báo thứ lúc 8 giờ để đi gặp chị Vân Y. Sau khi làm xong hết tất cả mọi thứ, Tô Mỹ Lệ mới yên tâm đi ngủ. Có lẽ hôm nay vì phải chạy đông chạy tây để hoàn thành nhiệm vụ nên Tô Mỹ Lệ đã mệt lử. Vì thế nên vừa mới nằm một cái xuống thôi là cô đã ngủ say. Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo lên thì Tô Mỹ Lệ tỉnh dậy, cô đánh răng rửa mặt, tết tóc theo kiểu xương cá rồi thay một bộ quần áo theo trend hiện nay rồi xách túi đi xuống dưới nhà. Ở dưới nhà, mọi người đã ngồi sẵn vào bàn để đợi cô xuống cùng ăn. À Lệ Nhi này, hôm qua mẹ sửa được xe cho con rồi đấy. Vâng, cảm ơn mẹ, hôm nay cháu vẫn phải đi có việc à, vâng. Nốt ngày hôm nay thôi là làm xong rồi à? Ừ, nhớ giữ sức khỏe, đừng cố quá, mệt thì phải nghỉ ngơi nhớ chưa? Vâng, cháu biết rồi. Thôi cháu đi luôn đây. Ừm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, Tô Mỹ Lệ đi ra ngoài, lấy xe rồi bắt đầu đến chỗ quán cà phê đã hẹn với chị Vân Y, cách trương.